Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 784, tử vong bút ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến mức này rồi, kết cục của những người kia dường như không cần nói cũng rõ. Tô Viễn không nghĩ rằng tên không phải là người ngự quỷ này có thể biết quá nhiều thông tin hữu ích, dù có tra tấn cũng chỉ là một tiểu nhân vật không mấy giá trị. Nếu không còn giá trị lợi dụng, vậy việc tiếp tục để hắn sống cũng không cần thiết. Cùng với một tia hắc quang lóe lên, ngoại trừ người bị đóng đinh vẫn còn ở đó, tất cả những người khác biến mất hoàn toàn, thậm chí cả vết máu trên nền đất cũng biến mất như chưa từng có. Chỉ có những món vật dụng chế từ vật liệu hoàng kim còn sót lại. Tất cả những người khác như chưa từng tồn tại, biến mất vào hư không. Thế là xong rồi sao? Người bị đóng đinh trên nền giờ phút này nhìn những người kia biến mất mà vẫn không khỏi ngờ vực, nhìn về phía Tô Viễn. Vậy ngươi nghĩ còn có gì khác sao? Nghĩ bụng, muội cũng là thịt. Tô Viễn thu thập những vật dụng bằng hoàng kim còn sót lại, dù sao cũng là vật liệu quý giá, góp cũng thành khối, không thể lãng phí. Sau đó hắn quay lại nhìn nam nhân bị đóng đinh, chậm rãi nói. Ngược lại ngươi làm ta khá ngạc nhiên, dù sao ngươi cũng là người ngự quỷ, vậy mà chỉ mấy tên người bình thường đã đánh ngã ngươi, thật quá mất mặt. Nghe vậy, sắc mặt nam nhân lập tức lộ ra vẻ khó xử. Ta, đây là do chủ quan, nên mới rơi vào bẫy của bọn chúng. Hơn nữa năng lực của ta không có tác dụng lớn đối với con người, nên mới bị bọn chúng bắt. Tốt rồi, ta không đến đây để nghe ngươi giải thích. Tô Viễn ngắt lời hắn. Vậy còn món đồ kia đâu? Nó đang ở đâu? Giao nó cho ta. Có thể tháo xích cho ta không? Thực sự hiện tại ta rất khó chịu, nam nhân đưa ra yêu cầu. Tô Viễn nhìn hắn một chút. Có thể, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ gì không nên có, nếu không ngươi sẽ hối hận khi bước vào thế giới này. Nói rồi, Tô Viễn trực tiếp rút cây đinh đóng trên tay nam nhân ra. Không cần sử dụng bất cứ công cụ nào, mà chỉ dùng lực của mình. Cảnh này khiến tên kia không khỏi nháy mắt liên tục. Tên này là quái vật sao? Sức mạnh lớn đến vậy. Tốt rồi, bây giờ nói cho ta biết món đồ đó là gì. Rút cái đỉnh cuối cùng ra, nam nhân lấy lại tự do, lập tức cử động cổ tay một chút. Kỳ thật món đồ kia cũng được tìm thấy trong giáo đường đó, nhưng khác với cái đỉnh, ta tìm thấy nó trên người một người ngự quỷ địa chất. Nhìn bề ngoài thì nó giống như một quyển sổ tay, trên thực tế cũng chỉ là một quyển notebook, nhưng ta gọi nó là tử vong bút ký. Tử vong bút ký. Nghe đến đây, trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ hứng thú, có chút thú vị. Vậy ngươi không ngại nói thêm về tác dụng của nó chứ? Nam nhân hiển nhiên không có ý định nói dối, có lẽ hắn cũng nhận thức rõ tình cảnh của bản thân lúc này. Nếu chọc giận Tô Viễn, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chút nào so với tình huống vừa rồi, thậm chí còn có thể thảm hại hơn. Người đứng trước mặt hắn đây còn đáng sợ hơn nhiều so với những kẻ vừa bị kích hoạt. Những người kia chỉ là người bình thường, không thể nào cảm nhận được sự áp bức khủng khiếp mà Tô Viễn mang đến. Nếu vừa rồi tên thanh niên kia là người ngự quỷ, chắc chắn hắn sẽ không dám làm ra hành động ngu ngốc như thế. Chỉ cần tiếp xúc với Tô Viễn, lệ quỷ trong cơ thể nam nhân đã mất hết động tĩnh, như thể chết đi. Cảm giác áp bách khủng khiếp này gần như khiến người ta khó thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối nghịch với loại người này, gần như chẳng khác gì tự tìm đến cái chết, cho nên nam nhân cũng không có ý định lừa gạt đối phương. Dù không nỡ, hắn vẫn quyết định giữ lời hứa. Tác dụng của nó đúng như tên gọi, mang đến tử vong. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần ngươi muốn mục tiêu có hình dạng thế nào, sau đó viết tên của người đó lên quyển sổ, người đó sẽ lập tức chết đi. Cách giết người này không bị giới hạn bởi thời gian hay địa lý. Khi vừa viết, tên sẽ có màu đen, nhưng nếu người đó chết, tên sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ. Loại tập kích linh dị này, ngay cả người ngự quỷ cũng không thể ngăn cản. Nghe đến đây, Tô Viễn không khỏi nheo mắt lại. Nếu đúng như vậy, thì đây quả thật là một món linh dị vật phẩm cực kỳ đáng sợ. Cũng không khó hiểu vì sao những người này lại theo đuổi nó không từ bỏ. Nếu món đồ này rơi vào tay kẻ thù, chỉ cần viết tên mình lên đó, chẳng phải mình sẽ chỉ có một con đường chết hay sao? Tuy nhiên, càng đáng sợ thì linh dị vật phẩm đó càng đòi hỏi cái giá phải trả cao hơn, như quỷ kính, quỷ kéo hay đao bổ củi. Mỗi món đều vô cùng quỷ dị, nhưng cái giá phải trả khi sử dụng chúng cũng khiến người ta khó lòng chấp nhận, như trường hợp của Dương Gian cầm đao bổ củi. Nếu không có khả năng khởi động lại, hắn có dám tùy tiện sử dụng đao bổ củi không? Đáp án là không, chắc chắn không dám. Có chút thú vị, vậy cái giá phải trả khi sử dụng nó là gì? Rất đơn giản, một mạng đổi một mạng. Khi người sử dụng tử vong bút ký, sau khi người bị ngươi viết tên lên đó chết đi, người cũng sẽ rất nhanh chết theo. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng linh dị vật phẩm này. Nói đến đây, nam nhân dừng lại một chút, cố ý quan sát biểu hiện của Tô Viễn, dường như muốn nhìn ra điều gì đó. Đáng tiếc thay, hắn thất vọng khi thấy trên mặt Tô Viễn chẳng có biểu cảm gì, không thể đọc được gì từ khuôn mặt bình tĩnh đó. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Rất tốt, đồ đâu? Nó ở đâu? Giao nó cho ta, người liền có thể đi. Tốt, ta cho ngươi. Nhìn thấy tình huống này, nam nhân hít sâu một hơi. Mặc dù không biết Tô Viễn có thực sự giữ lời hứa mà thả mình hay không, nhưng vào lúc này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy ngay sau đó, hắn liền giật toạc bụng mình ra, rồi móc ra một quyển notebook có bìa màu nâu đen. Khá lắm, đúng là kẻ hung hãn thật. Nhìn đến đây, ngay cả Tô Viễn cũng không nhịn được mà mí mắt hơi giật, đem đồ vật giấu trong cơ thể mình. Quả thực là cách giấu khó mà ai đoán được, chỉ có người ngự quỷ mới dám làm chuyện như vậy. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Tuy nhiên, Tô Viễn phát hiện ra rằng thân thể của người này quả thực có điểm dị thường. Nó không giống như thân thể của một người sống. Khi hắn xé toạc bụng mình, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất cứ khí quan nào, như thể tất cả khí quan đã bị một thứ gì đó đáng sợ lấy đi. Với cơ thể như thế, cũng khó trách vì sao hắn có thể chịu đựng tra tấn lâu như vậy mà vẫn sống. Rõ ràng là nhờ vào sức mạnh linh dị trong cơ thể mà còn giữ được mạng sống. Cách chương.